Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 1, SCA Tâm linh nghiên cứu học hội. Cấp D nhân viên BAT, mời dùng thẻ căn cước mở ra trước mặt đại môn. Bên tai quảng bá lặp lại hai lần, BAT toàn thân run một cái này gần 2 mét đàn ông người da trắng đã trải qua chịu đủ rồi loại cuộc sống này. Vang lên khoảng thời gian này kinh lịch, BAT chỉ cảm thấy thượng đế từ bỏ bản thân, bởi vì vợ vượt quá giới hạn, hắn dưới cơn nóng giận đưa nàng cùng gian phu chìm xuống biển. Điển hình xúc động hình phạm tội, cho nên hắn rất nhanh liền bị tóm, bởi vì vợ kiểm tra thi thể trong báo cáo có 1-2 tháng thai nhi, tạo thành cực lớn xã hội ảnh hưởng, tại nữ quyền đấu sĩ chính nghĩa thiết quyền dưới. Hắn bị phán xử tử hình. Tại tử hình trước hắn bị mang đến nơi này. Tâm linh nghiên cứu học hội. Cũng chính là tên gọi tắt SCA cơ cấu. Nhân viên công tác nói cho hắn biết. Nghe theo chỉ huy sống qua 1 tháng. Sẽ cho hắn tự do. Cứ như vậy bị bắt trở thành nhà này cổ quái cơ cấu cấp D nhân viên. Đương nhiên hắn không biết là. Nơi này D là chỉ disposable. Thời gian đã qua 1 tuần lễ, ở nơi này 1 tuần lễ bên trong, hắn dựa theo chỉ thị làm rất nhiều sự tình, tỉ như dựa theo chỉ thị đến trong một gian phòng, để tay tại một bộ trên bàn phím, nói ra chỉ định lời nói, lại hoặc là ăn một mảnh viên thuốc tiến vào một gian phòng cùng một cái cước bồn nhân đợi cùng một chỗ, những cái này thao tác có chút cái gì cũng không biết phát sinh. Có chút lại sinh ra một chút khó có thể tưởng tượng phản ứng. Tỉ như hắn tại cùng cái kia cước bồn nhân chờ đợi sau 3 phút. Tựa như sau lưng của là đối phương có cái gì lực hấp dẫn đồng dạng. Hắn liền không tự chủ được đứng ở sau lưng của cước bồn nhân. Có một ít chuyện càng là đặc biệt nguy hiểm. Tỉ như tiến vào gian nào đó phòng học. Ở trên bảng đen sẽ xuất hiện dùng máu viết đề toán. Nếu như giải được mới có thể rời đi phòng học, mà không giải được là sẽ bị rút ra huyết dịch hình thành mới đề toán. BAT tại lần đó bị rút lấy không ít huyết dịch, nếu không là vận khí tốt, hắn cũng đã chết ở nơi đó. Mà ở tu dưỡng 2 ngày sau đó, hắn lại một lần nữa làm nhiệm vụ, mục tiêu chính là trước mắt gian phòng. Hắn nhìn lấy trước cửa minh bài. Muốn đem phía trên mỗi một chữ nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn bản năng nói cho hắn biết. Cái này rất hữu dụng. Tại một gian nghiêm mật phong bế gian phòng bên trong. Mấy công việc nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đang nhìn chuyển nhận lấy hình ảnh. Một cái mang theo mắt kiếng tóc vàng trong tay nữ nhân đang cầm lấy một phần BAT báo cáo. 2 lần thanh tẩy người. Cái này cấp D nhân viên mệnh thật to lớn. Tóc vàng nữ nhân nhìn thoáng qua trong hình BAT vừa, tiếp tục nhìn lấy tương quan các loại báo cáo. SCA cơ cấu cấp D nhân viên sẽ bị cáo chi sống qua sau 1 tháng. Liền để cho tự do, nhưng trên thực tế cũng là bị thanh tẩy 1 tháng ký ức. Lần nữa đưa vào sử dụng, thẳng đến báo hỏng, BAT chính là một cái trải qua 2 lần ký ức thanh tẩy người. Hắn hiện tại đã là đi vào SCA tháng thứ 3. Nhưng là trong ký ức của hắn, đây mới là hắn tới tuần đầu tiên. SCA cơ cấu là một cái đặc biệt lớn xuyên quốc gia tổ chức. Tổ chức đó thụ từng cái chủ yếu quốc gia chính phủ trao quyền cùng ủy thác. Lại bản thân vận hành không nhận tư pháp quyền quản hạt quấy nhiễu. Mục tiêu là thu nhận trên thế giới hiện tượng dị thường. Sự kiện. Cá thể các loại, tôn chỉ của bọn hắn là khống chế thu nhận sở nghiên cứu lấy gọi tắt là SCA. Đối ngoại tuyên bố danh tự thì là Society for Psychical Research Tâm linh nghiên cứu học hội. BAT hít thở sâu một hơi, dùng thân phận của mình thẻ mở ra trước mặt cửa phòng. Thuộc về C4-28 căn phòng, đi vào phòng hộ ở giữa, thông qua đơn hướng cửa sổ thủy tinh. BAT có thể nhìn thấy ở bên trong trên mặt bàn để đó một bản màu nâu quyển nhật ký. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bát cảm thấy trong quyển nhật ký xuất hiện một chút kim sắc. Đi vào, cầm lấy quyển nhật ký. Bên tai lại truyền tới mệnh lệnh lạnh như băng. Vì cái kia một tia tự do hy vọng, Bát chỉ có thể phục tùng. Giống như hắn đã thành thói quen loại hành vi này hình thức. Nghe theo mệnh lệnh làm việc, trên thực tế cũng xác thực như thế. Cấp D nhân viên mỗi lần nhiệm vụ về sau, nếu như còn sống đều sẽ tiến hành tâm lý bình chắc cùng phụ đạo. Bọn hắn giữa bất tri bất giác đã bị gieo nghe theo mệnh lệnh ám chỉ. Bát đẩy ra nội bộ cửa phòng, cầm lên quyển nhật ký này bản, sau đó lần nữa nghe theo mệnh lệnh lật đến đệ tứ thiên nhật ký. Phía trên miêu tả một loại tên là Negeri bệnh khuẩn, bởi vì là xuất hiện ở C4-28 bên trên. Cho nên Negeri bệnh khuẩn bị đánh số là C4-28-2. Phía trên miêu tả, đây là một loại kỳ lạ bệnh khuẩn. Khi bị C4-28-2 cảm nhiễm về sau, người lây bệnh biết dần dần tạo ra C4-28-2 nhân cách. Trong miêu tả, loại người này nghiên cứu là càng hoàn thiện cường đại hơn bản thân. Là người một nhà ô thăng hoa. Đồng thời chỉ cần không tuyệt vọng tụng C4-28-2 danh tự, liền có khả năng bị lây bệnh. Nhật ký bên trên cũng cho ra Negeri cái tên này một loại niệm pháp. Đọc cái kia thiên nhật ký, cũng y theo phía trên phương thức, đọc lên C4-28-2 danh tự. Mệnh lệnh lại một lần nữa truyền đến, Bát bắt đầu đọc nhật ký. Sau đó đập nói lắp dính một lần lại một khắp niệm tụng lấy nhật ký bên trên danh tự. Trong phòng theo dõi, tất cả mọi người chú ý Bát trạng thái. Vì phòng ngừa cái tên đó có cổ quái, chuyển tiếp thất cũng không có tiếp sóng Bát niệm tụng thanh âm. Tại thật lâu trước đó, lúc kia giám thị cơ chế chả không hết thiện, thì có bởi vì thanh âm mà dùng lên thu nhận mất đi hiệu lực. Cho nên cho tới bây giờ, tất cả giám sát số liệu đều cần nhân viên công tác khác tiến hành chuyển tiếp. Để phòng ngừa có nhiều thứ thông qua thanh âm loại hình tình thế, truyền bá cho nhân viên nghiên cứu. Trong tấm hình, Bát cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vô luận là biểu lộ, nhịp tim, hô hấp, sóng điện não chấn động mấy người giám sát số liệu, đều ở bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là chỉ có Bát biết. Dị thường đã trải qua xảy ra, tại trước mắt của hắn, một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hư ảnh từ trong nhật ký hiện lên. Đang nhìn hắn trong nháy mắt, Bát cũng cảm giác được bản thân chia làm hai nửa. Một nửa là bình thường bản thân, đang ở tiếp tục nghe theo mệnh lệnh niệm tụng lấy Negeri chi danh. Mà đổi thành một nửa thì là thoát ly thân thể. Cảm giác được trước nay chưa có ung dung tự tại, không nghĩ tới đã bị quản khống bắt đầu. Negeri từ nơi này tên là Bát trong linh hồn không ngừng đọc đến lấy thuộc về hắn ký ức, bao quát những bị đó thanh lý mất những cái kia. Linh hồn là một cái thứ rất kỳ diệu, dù là trong đại não ký ức đã bị thanh tẩy, linh hồn vẫn duy trì lấy những tin tức kia. Đương nhiên thanh lý linh hồn trí nhớ thủ đoạn cũng có. U tĩnh sứ giả thăm dò đến cái thế giới này tin tức về sau, liền lặng lẽ ở trong này lưu lại ám thủ. Chính là quyển nhật ký này bản, tình huống bình thường nhật ký nội dung không có vấn đề gì. Chỉ cần ở bên trong một cái thế giới khác, u tĩnh sứ giả phát động thời điểm, nhật ký mới có thể biểu hiện dị thường. Bất luận cái gì tới gần nhật ký người trong óc đều sẽ xuất hiện u tĩnh sứ giả rõ ràng hình tượng. Làm loại này hình tượng càng rõ ràng thời điểm, lấy u tĩnh sứ giả đối tự thân tồn tại hiểu rõ. Hình tượng bản thân cũng là tự thân tồn tại một bộ phận. Nương tựa theo mối liên hệ này, là hắn có thể tiến hành thế giới xuyên toa. Negeri cầm tới nhật ký khống chế về sau, hơi sửa đổi một chút qua lại phương pháp, làm người khác niệm tụng tên của hắn lúc, cũng tương đương với không ngừng đụng vào hắn. Nhờ vào đó Negeri liền có thể truyền thâu tự thân một bộ phận. Thông qua thực danh cảm nhiễm đối phương. Bạn đang nghe radio.